Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 396, không có trọng yếu như vậy. Về phần Tất Hữu Vi nói để cho Tần Phi thượng tiết mục. Coi trọng ngươi muội a, lão tử chẳng muốn quản ngươi. Hiện tại Trương Truyền Ba hận không thể cho Tất Hữu Vi một trường. Vậy đi, chúng ta hai ngày nữa bàn lại. Trương đạo ngài trước vội vàng, nghe được Trương Truyền Ba, Tất Hữu Vi liền biết không có hí, hơn nữa cũng có thể cảm giác được gia hỏa này vẫn còn ở nổi nóng. Hắn liền cười tắt điện thoại, Trương Truyền Ba tức giận đến trợn mắt trừng mắt, nhịn không được, bang bang, chùy, nện, lên mặt bàn, tương lai tổ hợp muốn thượng tiết mục tin tức cũng đã công bố ra ngoài. Hiện tại đột nhiên đến như vậy cái xoay ngược lại, nhân gia lại không đến, như thế nào hướng người xem nói rõ, mất mặt ném qua a. Hơn nữa chuyện này là đài trưởng đều tự mình hỏi đến. Đài trưởng cũng 10 phần coi trọng này kỳ tiết mục, chung quy hiện tại bảng xếp hạng top 10 bị tương lai tổ hợp chiếm một nửa. Đi ở trên đường cái khắp nơi phát ra đều là bọn hắn ca. Những ngày này hoa ngữ âm nhạc bảng danh sách gần như chính là bọn họ lưỡng chúa tể. Không biết có bao nhiêu fan hâm mộ cùng bạn trên mạng kỳ đợi bọn hắn lưỡng cái thứ nhất tống nghề. Tiết mục đó, vốn đài trưởng đối với này kỳ tiết mục cũng ký thác kỳ vọng. Hy vọng như lúc trước Lâm Tử U đồng dạng, cầm một đương tống nghệ tiết mục chỉnh thể thu xem tỷ lệ co lại tới một ít. Nhưng bây giờ đường rẽ quá lớn. Đến lúc đó lại thế nào hướng đài trưởng giải thích đâu này? Chẳng lẽ nói là bởi vì chính mình chịu Tất Hữu Vi tiền tài hấp dẫn dẫn đến Hàn Ca tức giận? Đây nhất định không thể nói, sẽ bị đài trưởng mắng chết, thậm chí còn muốn toàn bộ đài phê bình khấu trừ tiền thưởng. Thật sự là đầu đều đài, Trương Truyền Ba buồn rầu địa nằm sấp ở trên mặt bàn. Cái này Hàn Ca... Hợp tác nói hủy liền hủy, làm việc vì cái gì cũng không ấn sáo lộ tới a. Trong văn phòng, Hàn Ca đang liếc nhìn Vu Hạ đưa tới liên quan hoạt động tư liệu. Kỳ thật đều là một ít mặt hướng hắn mời. Hiện giờ đã là cuối năm tháng chạp phần. Công ty cùng công ty lãnh đạo giữa hoạt động tối đa chính là tiệc tối cùng họp hàng năm các loại sự. Tình, Hàn Ca tự nhiên cũng thu được một ít mời. Có chút là hợp tác đại ngôn công ty, ví dụ như mỹ nhĩ công ty họp hàng năm liền hướng hắn mời. Có chút thì là cái khác hoạt động thương nghiệp, quen thuộc chưa quen thuộc từ thiện tiệc tối, điển lễ hoạt động các loại, trả lại có giữa bằng hữu tư nhân mời tự không cần phải nói. Ví dụ như Dương Văn Cảnh cùng Tiểu Vân, nếu như những chuyện lặt vặt này động mời hắn đều đi. Đoán chừng từ hôm nay đến 30 Tết đều chạy không hết. Chung quy mỗi ngày đều có tân hoạt động mời xuất hiện. Hàn Ca đại khái nhìn một chút, trừ một ít tương đối quen thuộc bằng hữu, đại đa số hoạt động hắn đều không có ý định. Lúc trời tối mị nhĩ họp hàng năm hay là đi một chút đi. Hàn Ca nói, về phần từ thiện tiệc tối, có đi hay không đều được, còn là rồi nói sau. Hảo, ta đây cho mị nhĩ phương diện hồi phục. Vu Hạ gật đầu cười rời phòng làm việc. Đi ra ngoài thời điểm, nàng vừa vặn đánh lên đi vào Triệu Khuynh Thành. Khuynh Thành làm gì vậy? Vu Hạ cười nói, có chút việc nói. Triệu Khuynh Thành vừa cười, một bên hướng Hàn Ca đi tới. Vu Hạ thấy thế liền cười quay người rời đi. Hàn Ca, như thế này ta muốn hồi một chuyến trường học. Như thế nào đột nhiên nghĩ hồi trường học? Hàn Ca như trước tại lật xem trước mặt từng cái công ty hoặc hoạt động phương mời tư liệu. Đây không phải lập tức muốn nghỉ. Trường học năm nay có cái tiệc tối. Bọn họ không để ta ở trên tiệc tối biểu diễn cái tiết mục. Dù sao cũng là trường học cũ. Ta cũng không tiện cự tuyệt a. Ừ, dù sao cũng không uổng phí chuyện gì. Hẳn là, Hàn Ca gật đầu. Cho nên ta tối nay là hồi trường học diễn tập. Triệu Khuynh Thành ngồi ở Hàn Ca đối diện cười nói. Tiệc tối lúc trời tối bắt đầu. Ừ, cho nên ngươi có muốn hay không đi qua nhìn một chút nha? Hàn Ca nghe vậy, không khỏi sững sờ một chút, sau đó nâng lên đầu. Triệu Khuynh Thành đang chống cằm nằm sấp ở trên mặt bàn. Nhìn qua hắn vẻ mặt chờ mong, Hàn Ca rủ xuống ánh mắt. Lúc trời tối vừa lúc là mị nhĩ công ty họp hàng năm a. Triệu Khuynh Thành lệch ra hạ đầu, phát giác được Hàn Ca thần sắc có một tia không đúng. Sau đó nàng cũng phát hiện Hàn Ca trong tay bưng lấy phần tài liệu kia. Cái kia, nếu như ngươi bề bộn nhiều việc, cũng liền không cần đi. Triệu Khuynh Thành nhỏ giọng nói. Đừng vội, Hàn Ca cười cầm tư liệu hợp lại lặng lẽ đẩy qua một bên. Hai tay giao hợp cùng một chỗ cười nhìn qua Triệu Khuynh Thành. Người tiết mục ta đương nhiên không thể bỏ qua, nhất định sẽ đi qua. Triệu Khuynh Thành lập tức vui vẻ địa thẳng lên cao gầy thân thể. Vậy hảo, ta về trước trường học. Trên đường cẩn thận, đợi Triệu Khuynh Thành đi rồi. Hàn Ca lập tức bước nhanh rời phòng làm việc, tượng trưng địa đánh xuống phía sau cửa liền đem cửa đẩy ra. Tiểu Hạ, ngươi cho mị nhĩ đáp lại sao? Ếch, Vu Hạ rơi ở trên bàn phím 10 ngón không tự chủ được dừng lại. Đang tại hồi phục đó, bất quá trả lại không có phát ra ngoài. Vậy vừa vặn đừng phát. Hàn Ca nhẹ thả lòng. Năm nay ta không qua. Nhường cho con U đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đi. Tại cây trồng vụ hè cất đi ở trên bàn, phím ngón tay, thế nhưng là Hàn đại ca, mị nhĩ công ty họp hàng năm, khẳng định có không ít tai to mặt lớn tham gia, sẽ là một cái phi thường tốt giao lưu cơ hội, rất nhiều người nghĩ đi tham gia cũng không có tư cách. Hàn Ca trầm ngâm một chút, vài giây sau, hắn còn là lắc đầu, tương đối mà nói, những cái này đối với ta cũng không có trọng yếu như vậy. Dứt lời, Hàn Ca liền rời đi phòng làm việc, Vu Hạ một bên cầm gõ chữ tốt từng cái một xóa bỏ. Một bên còn có chút nghi hoặc, những cái này không có trọng yếu như vậy, là tương đối kia sự kiện mà nói đâu này. Ngoặc kép chấm chấm. Triệu Khuynh Thành hiện tại nghiễm nhiên đã là nửa cái tiểu minh tinh. Không nói trở lại mỗi người đều biết nàng trường học cũ trong. Chính là đi ở trên đường cái, nếu như không che lấp một chút, cũng sẽ bị một ít tâm tình kích động người qua đường nước hảo hữu nhận ra. Bây giờ trở về tới trường học nàng lại càng thêm được hoan nghênh. Rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, dáng người ma quỷ, còn có tiền. Đây là điển hình bạch phú Mỹ, không có người nam nhân nào không thích loại này điều kiện nữ nhân. Kỳ thật trước kia Triệu Khuynh Thành ở trường học nhân duyên cũng không tốt. Nhất là nàng khi đó luôn là một bộ cao lãnh ngạo khí bộ dáng. Để cho một ít nữ sinh một bên hâm mộ một bên ghen ghét. Ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít cố ý chửi bới nàng ngôn ngữ. Thế nhưng hiện tại, trước kia những cùng nàng đó không đối phó nữ sinh, hiện giờ đối với nàng thái độ cũng lặng lẽ cải biến. Không ai còn dám cùng nàng đối nghịch, thậm chí có một ít trực tiếp đi lên vuốt mông ngựa. Muốn cho nàng giới thiệu nhận thức một chút Hàn Ca các loại. Đối mặt loại chuyện này, Triệu Khuynh Thành cũng có chút bất đắc dĩ. May mà còn có Tiểu Vân giúp nàng giải vây, trực tiếp đem nàng lôi đi. Người trước kia còn nói hội thường xuyên hồi trường học nhìn xem. Thế nhưng là ngươi xem một chút ngươi từ tạm nghỉ học về sau tổng cộng mới hồi trường học mấy lần. Tiểu Vân ngăn không được oán trách. Ta cũng không có biện pháp nha. Triệu Khuynh Thành nhẹ giọng cười cười. Ta hiện tại chỉ cần một lần trường học đã bị các học sinh vòng vây. Ngươi biết, ta không thích như vậy. Dường như bọn họ chỉ cần để ta ra mặt hỗ trợ, Hàn Ca liền nhất định sẽ đáp ứng ta giống như những người này thực cầm cái gì gọi là hiện thực. Thuyết minh đến phát huy tác dụng vô cùng. Tiểu Vân cười lắc đầu. Không nói bọn họ, ngươi cùng Hàn Ca hiện tại như thế nào đây? Tựu như vậy à, loại nào nha? Ngươi cảm thấy, ngươi trong lòng hắn địa vị có trọng yếu không? Không biết, Triệu Khuynh Thành dẹp lấy miệng lắc đầu. Cảm giác trong lòng hắn còn là công tác quan trọng hơn một ít a. Tiểu Vân nhìn qua nhãn Triệu Khuynh Thành, nhìn nàng biểu tình liền biết nàng cùng Hàn Ca giữa đoán chừng không có gì tiến triển. Liền đổi lại chủ đề. Kỳ thật hiện tại có một việc, Văn Cảnh rất hối hận. Chuyện gì? Triệu Khuynh Thành nghi ngờ nói. Lúc trước Hàn Ca tìm Văn Cảnh nói một cái, tình yêu công ngụ, cắm vào quảng cáo sự tình. Lúc ấy bị Văn Cảnh từ chối nhã nhặn, nhưng là bây giờ thật không nghĩ tới tình yêu công ngụ hội như vậy hòa. Nếu như lúc trước Hàn Ca đáp ứng, khẳng định lợi nhuận đại nha. Triệu Khuynh Thành tự tiếu phi tiếu nhìn qua Tiểu Vân nhất nhãn. Ta cho ngươi biết, chúng ta lúc trước đã nói, công sự để cho chính bọn họ nói, hay chúng ta không muốn tham dự, bằng không hội để cho bọn họ làm khó. Cắt ta xem ngươi chính là sợ ngươi mở miệng, để cho Hàn Ca cảm thấy thế khó xử a. Hiện tại ta cùng hắn tại trong lòng ngươi, rõ ràng cho thấy hắn quan trọng hơn a. Ngươi đã không nên nghĩ như vậy, ta cũng không có biện pháp nha. Triệu Khuynh Thành cười dắt tay nàng, hảo nhanh chóng đi lễ đường. Hai chúng ta không muốn nói công sự, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.